Loda cẩn thận bước vào bồn tắm, sau đó từ từ ngồi xuống, giơ cánh tay bị thương cứng nhắc, cả người cũng không thoải mái. Em giữ cho tốt, đừng để chạm nước. Thành thật mà nói, Loda vẫn hơi ngượng ngùng, lớn người thế này còn để người khác tắm cho, vốn là một chuyện rất xấu hổ. Thậm chí tệ hơn nữa, mỗi lần ngón tay của Jeon chạm vào da nàng sẽ nhớ đến. Những chuyện trên giường, lại nhìn biểu cảm rừng rưng của Jeon, là tự mình làm khổ mình sao? Cũng đúng, mỗi lần lên giường, toàn là nàng chủ động. Dùng hết đủ loại kỹ năng, mới khơi gợi được du xê vọ y gờ của Jeon. Loda nỗ lực kiềm chế suy nghĩ. Không trong sáng, của mình, bắt đầu từ cái cổ, Jeon nhẹ nhàng giúp Loda cọ sát cơ thể, da nàng trắng mịn, nước nóng hơi kích thích đã bắt đầu phiếm hồng, vai nàng gầy guộc đáng sợ, Jeon đau lòng vuốt ve. Có phải ăn cơm không ngon không cầy? Đợi chị vỗ béo em. Vị trí tiếp theo có hơi xấu hổ, Jeon cọ trên xương quai xanh của Loda, ánh mắt di chuyển, lập tức thấy được một cặp núi nhỏ, hiện ra lờ mờ trong nước, so với một năm trước ngực của Loda đầy đặn hơn rất nhiều. Jeon dừng vài giây, tay vẫn rời xuống phía dưới, rất mềm, rõ ràng các bộ phận khác không có cảm xúc như vậy. Loda nhịn không được ngâm nga, đó là khu vực rất nhạy cảm, đừng nói đến được người yêu xoa, thế nhưng phát ra âm thanh như vậy vẫn cảm thấy xấu hổ, có thể ở trước mặt Jeon, nhịn không được. Lẳng lơ, giống như nữ chính trong phim người lớn mà nàng từng xem. Nghe Loda ngâm nga, Jeon cũng cảm giác mình sắp không nhịn được, bàn tay bao phủ lấy nơi mềm mại của Loda, động tác tay ra khỏi sự đơn thuần như ban đầu. Kim chết bầm, Loda muốn nói, không nghĩ lại trở thành thở hổn hển. Đừng chạm vào đó, Lodi, đừng dọn đi nữa được không? Chị rất nhớ em, chị không muốn một mình. Jeon đến gần Loda, cái trán dán lên đầu nàng, hơi nước ấm áp vây lấy làm gò má của hai người nóng lên. Jeon nhẹ nhàng thì thầm làm Loda say đắm, làm sao nàng nỡ khi để Jeon lo lắng như vậy, Loda quay đầu, dùng trán chạm trán cô cũng dùng giọng điệu mơ hồ như vậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đừng đuổi em nữa, em không nỡ bỏ chị. Cách chương.